Chương 950, lũng đoạn sản nghiệp. 950, lũng đoạn sản nghiệp. Các nô lệ nghe được kia một tiếng huynh đệ thời điểm tâm tình liền rất phức tạp, cái này Vũ Vệ quân thống lĩnh, Lữ Vương Sơn đại vương thật sự là trong biển người mênh mông này một cỗ đất đá trôi, không đành lòng nhìn thẳng. Trên thực tế trước đó mọi người cũng được thấy rõ, đây chính là cái chết nhận tiền hàng. Bất quá mọi người thấy văn tại phủ cho Vũ Vệ quân chính là Nam Canh thành lúc cũng đã mặt mày hớn hở, bởi vì bao năm qua đến Hắc Vũ quân tiến đánh Nam Châu, Nam Canh thành đều là khu vực cần phải đi qua, cho nên về sau Hắc Vũ quân nếu là lại đến, Vũ Vệ quân đứng mũi chịu sào. Nhưng là cũng có người cảm thấy, Thiên Đế văn tại phủ đem Vũ Vệ quân đặt ở Nam Canh thành là một bước diệu cờ, bởi vì từ nay về sau, làm không tốt Hắc Vũ quân liền sẽ không lại tới. Nhưng mà Lữ Thụ mới không nghĩ như vậy, Hắc Vũ quân không đến, hắn có thể đi mời một chút a. Dù sao còn có sinh ý có thể làm đâu có phải hay không, đến lúc đó Hắc Vũ quân lại đến, hắn Vũ Vệ quân trước tiên tiến vào Lữ Vương trên núi, quản ngươi bên ngoài giết cái hồng thủy ngập trời, hắn đều chờ đợi đi ra thu thập tàn cuộc. Nhưng vào lúc này có người nói ra, chủ nhân nhà ta chúc mừng thống lĩnh thu hoạch được Nam Canh thành, hy vọng về sau giữa lẫn nhau láng giềng hòa thuận hữu hảo. Đột nhiên, có người suy nghĩ, 100 vạn thần sao liền cùng vị này Vũ Vệ quân thống lĩnh làm huynh đệ, kia, hắn bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ. Một vị đại nô lệ nói ra, thống lĩnh đại nhân, nếu ta gia chủ người nguyện ý ra 500 vạn thần sao đâu? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, vậy hắn có thể nhận ta làm nghĩa phụ. Đại nô lệ mộng một chút, không phải ngươi đợi lát nữa, cái này logic có vấn đề đi, như thế nào là nhận ngươi làm nghĩa phụ đâu, không ngờ như thế chúng ta ra tiền, cuối cùng còn nhận cái cha. Đến từ Lý Thông Tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Thế nào, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, có hứng thú hay không? Đại nô lệ nhẫn nhịn nửa ngày, không có tiền, chúng ta gần nhất quay vòng vốn xảy ra chút vấn đề. Lữ Thụ một chút có hơi thất vọng, áo, loại kia các ngươi có tiền thời điểm có thể lại tới tìm ta. Đại các nô lệ từng cái tranh thủ thời gian cáo từ, nơi này không tiếp tục chờ được nữa, đợi thời gian dài trái tim không tốt, các loại đưa tiễn bọn này đại nô lệ về sau Lữ Thụ nhìn về phía Lưu Nghi Chiêu, đây cũng là trở lại trên địa bàn của ngươi a. Nhưng mà Lưu Nghi Chiêu trả lời lại làm cho Lữ Thụ ngũ vị tạp trần, trong thiên hạ đều là vương thổ, đây là đại vương ngài địa bàn a. Lữ Thụ đều đang nghĩ, các loại con hàng này ngày nào biết chân tướng sẽ làm sao, có thể hay không thẹn quá hóa giận muốn chặt chính mình a. Nhưng vấn đề là chính mình giải thích thật không có gì dùng, hắn mang theo Vũ Vệ quân màn đêm buông xuống liền lên đường tiến về Nam Canh thành, tiếp nhận hết thảy thành chủ quyền lực, nghĩ đến chính mình muốn trở thành một thành thành chủ, Lữ Thụ trong lòng còn có chút tiểu kích động. Vậy đại khái xem như chân chính trên ý nghĩa nắm giữ địa bàn của mình, Lữ Vương núi lớn khái chỉ có thể coi là nửa cái. Nguyên bản đi vào cái này Lữ Trụ thế giới, Lữ Thụ chỉ là nghĩ hỗn cái Vũ Vệ quân binh sĩ, sau đó mua được một cái kiếm lưu tuyển chọn danh ngạch, kết quả làm sao lại thành đứng đầu một thành, thật sự là sự xà phòng hóa trêu người. Chạy tới Nam Canh thành trên đường, Trương Vệ Vũ liền hiếu kỳ, đến Nam Canh thành ngươi dự định làm gì? Chế xà phòng a, Lữ Thụ đương nhiên nói. Cái này khiến Trương Vệ Vũ rất không hiểu, cái này xà phòng sinh ý có thể kiếm lời bao nhiêu tiền a? Đừng nhìn hiện tại thu nhập đều là ngàn vạn thần sao, nhưng vấn đề là hắn thu nhập không đều nện ở Vũ Vệ quân khôi giáp lên sao? Mà còn ai nói bán xà phòng kiếm lời liền so liên hợp đại lý thiếu đi? Nói thật, liên hợp đại lý cũng chỉ giới hạn trong vương thành, cái này Lữ Trụ thế giới lại không có phát đạt như vậy internet, không phải ai đều sẽ đi áp tiền đặt cược. Lữ Thụ đã sớm phát hiện cái này Lữ Trụ thế giới đại bộ phận dân chúng cũng sẽ không tiến vào sòng bạc, những cái kia trong tay có điểm tiền nhàn rỗi mới biết. Nhưng là xà phòng liền không đồng dạng, xà phòng là dân chúng đều muốn dùng đồ vật, nhật hóa sản phẩm không có tiền đồ sao, tiền đồ lớn. Ngay tại năm ngoái, toàn cầu lớn nhất nhật hóa sản phẩm công ty một năm doanh thu hơn 5.000 ức, đây là không tồn tại lũng đoạn tình huống dưới, nếu như lũng đoạn, làm không tốt doanh thu có thể đạt tới vạn ức cấp bậc. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng không muốn làm lớn như vậy, cũng không làm được lớn như vậy, chỉ cần có thể để hắn lúc trở về mang nhiều chút linh thạch, pháp khí, công pháp loại hình thổ đặc sản là được. Mà chậm đã chậm cùng Vũ Vệ quân những binh lính này cũng có tình cảm, có thể tại chính mình rời đi về sau cho đám người này lưu đầu đường lui cũng là chuyện tốt a. À, ai còn ngại tiền mình nhiều đây. Nam Canh thành dân chúng phi thường lo lắng tới mới thành chủ sẽ bóc lột bọn hắn, dù sao trước đó Lưu Nghi Chiêu ở thời điểm liền chưa từng làm vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân sự tình, nhưng mọi người đều biết cái khác thành chủ là thế nào làm, xa không nói, gần Vũ Vệ quân nhiều năm như vậy đem Vân An thành đều vơ vét thành dạng gì, mà lần này đến đóng quân Nam Canh thành cũng không chính là Vũ Vệ quân à. Nguyên bản quân đội đều là trú đóng ở ngoài thành, nhưng đó là bởi vì nhiều người, nhưng bây giờ Vũ Vệ quân mới hơn 5.000 người, Lữ Thụ trực tiếp để bọn hắn ở tại trong thành. Thế là Nam Canh thành dân chúng phát hiện, cái này Vũ Vệ quân đến sau chuyện làm thứ nhất lại là mua một mảnh đất, sau đó dựng lên vài chục tòa ba tầng cao lầu, ngạnh sinh hoạt xuất ra một mảnh quân doanh tới. Đây là Nam Canh thành bên trong lần đầu xuất hiện quân đội đóng quân tình huống, khiến cho lão bách tính môn đều nơm nớp lo sợ không thôi. Kết quả thời gian qua một tháng, cũng không có phát hiện vũ vệ quân nhiễu dân tình huống, mà còn có người nói, trước kia Nam Canh thành thành chủ cũng tại vũ vệ quân bên trong, còn có người gặp được thật nhiều trước kia thanh tắc quân khuôn mặt, chậm rãi, mọi người bắt đầu phát hiện, cái này vũ vệ quân không như trong tưởng tượng bết bát như vậy a. Sau đó, vũ vệ quân nhà máy liền mở, thành chủ bắt đầu chính sách phụ cấp trồng đậu phộng, thu mua mỏ kiềm, chiêu mộ công nhân, sau đó chế tạo xà phòng. Một hệ liệt hoa mắt thao tác làm Nam Canh thành lão bách tính môn đều mộng bức, đây là muốn làm gì? Sau đó bọn hắn liền thấy thật nhiều thương đội đi tới Nam Canh thành, mang đi từng rương chế tác tinh xảo xà phòng. Những này thương đội đều là Lữ Thụ trước đó đánh xuống giao thiệp cơ sở, nói trắng ra là chính là Tống ký sòng bạc, Lâm ký sòng bạc phía sau những gia tộc kia. Mọi người nguyện ý bán nhân tình này cho vũ vệ quân, mà còn xà phòng xác thực rất có nguồn tiêu thụ. Ngay tại vũ vệ quân đánh trận vô tâm chế tạo xà phòng thời điểm, Vương Thành xà phòng đều đoạn hàng, từng cái các quý phụ reo lên bóng nhảy đầu mỗi ngày phàn nàn, vì sao xà phòng đồ tốt như vậy không có. Lữ Thụ thật đáng tiếc chính mình không có chế tạo nước gội đầu điều kiện, không phải cái này cần là nhiều cơ hội buôn bán. Trước kia mọi người còn không có cảm thấy tóc bóng nhảy có cái gì, có thể hưởng qua sạch sẽ cuộc sống, liền không đồng dạng. Song khi Vương Thành lại xuất hiện xà phòng thời điểm rất nhiều người đều chấn kinh, cái này xà phòng là vũ vệ quân phát minh ra tới, bọn hắn không cũng rất am hiểu đánh trận sao, làm sao sẽ còn chế tạo xà phòng. Cái này mẹ nó rốt cuộc là một chi dạng gì quân đội a ngoại tàu. Nhưng vào lúc này, Kiếm Lư tuyển chọn cuộc sống cuối cùng cũng bắt đầu. Lữ Thụ không có mang tùy tùng, vẻn vẹn cùng Lữ Tiểu Ngư hai người bước lên bắt đi đường xá. Ngoại giới thậm chí không có ai biết vũ vệ quân thống lĩnh đã rời đi Nam Canh thành. Ta, dò, cầu nguyệt phiếu 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.